Chương 1131, so ác ma càng đáng sợ nữ nhân ba. Thủ lĩnh ánh mắt lấp lóe, trong lòng lại đánh lên tính toán. Hắn kiêng kỵ nhìn xem Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, thử thăm dò nói ra, ta bộ lạc chỉ là một hạng trung bộ lạc, cũng không tính lớn. Coi như vương quyền xảy ra chuyện, vị trí hắn cu nở dê không tới phiên ta đi ngồi. Quân Vô Cực nghe vậy, cười đến càng ngày càng ý vị thâm trường. Quả nhiên là lòng tham không đáy, người này dã tâm, bành trướng thật đúng là rất nhanh. Trước đây không lâu liền vương quyền vị trí cũng không dám hy vọng xa vời, lúc này không chỉ có muốn ngồi vị trí kia, còn dám tính toán bắt đầu bọn họ tới. Quân Vô Cực trong lòng cười lạnh, đồng thời nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, vậy cũng phải bọn họ có mệnh đi ngồi cái kia châu ngồi. Thủ lĩnh nghe vậy, trong lòng đống nhiên nhảy một cái, một đôi mắt sáng đến dò người, ngài chẳng lẽ là nghị Quân Vô Cực không trả lời mà hỏi lại, bọn họ hẳn là cũng nhận được mệnh lệnh, sẽ giống như ngươi xuất thủ bắt chúng ta, đúng không? Thủ lĩnh lại không phải người ngu, chỗ nào còn không hiểu Quân Vô Cực ý nghĩa, hắn liên tục không ngừng gật đầu, vẫn không quên đem các đối thủ chê bai một phen, là như thế này không sai, những người kia nguyên một đám so sài lang đều muốn tâm ngoan, so linh, cậu đều muốn tham lam. Bọn hắn thủ đoạn cũng sẽ không giống ta như vậy ôn hòa. Quân Vô Cực ý cười càng đậm, nàng biết rõ, người này đã mắc câu rồi, a liên quan tới những người kia, ngươi đều biết cái gì? Thủ lĩnh xoa xoa đôi bàn tay, không chút do dự mà bán rẻ đối thủ, bọn họ một lúc lâu sau, đầy trời ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đào vong con đường, liền triển khai như vậy. Hai người đào tẩu về sau, người bị trọng thương thủ lĩnh tức khắc cho những người khác báo tin. Trong ngọn lửa, hắn nhìn xem bay ra ngoài tin tức chim, cười đến một mặt dữ tợn. Bị e ngại trói buộc dạ tâm, tại thời khắc này triệt để bành trướng. Sau đó, các bộ thủ lĩnh lục tục nhận được báo tin ba tên kẻ ngoại lai chết rồi một cái, chỉ có hai người chạy ra ngoài. Hai người này một nam một nữ, biết vẽ bùa luyện dược, thực lực rất mạnh. Thạch bộ thủ lĩnh bắt kẻ ngoại lai lúc bị trọng thương. Tin tức vừa ra, các phương vân động. Thế là tiếp xuống trên đường, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh nhận lấy nhiều mặt đuổi bắt. Kết quả sao phái đi đuổi bắt hai người các chiến sĩ một cái cũng không trở về. Động thủ lĩnh đều bị cướp sạch, chân tàng bảo vật liên tiếp chữa vật phù cùng một chỗ, toàn bộ biến mất đến vô tung vô ảnh. Quỷ dị là, tất cả bị cướp sạch qua thủ lĩnh tất cả đều ăn ý lựa chọn giấu giếm. Phát cho vương nô thư tín lại là tất cả đều tại tố khổ bán thảm. Nói gần nói xa liền một cái ý nghĩa, thực lực đối phương quá mạnh. Bên ta tổn thất nặng nề, cầu đền bù tổn thất, cầu trợ giúp vương nô kém chút không có bị đám khốn kiếp này cho tức chết, căn bản không dám nói với vương quyền. Đại vương, hai người kia giống như cực kỳ khó đối phó. Vương nô sợ mất mật mà nhìn xem vương quyền khó xem sắc mặt, bọn họ giống như sắp đến vương thành. Một đám rác rưởi vương quyền tức giận đến hung hăng chụp về phía bạch cốt vương tọa. Hán vương tọa chính là từ hung thú cốt chế thành, cao lớn uy mãnh, kiên cố không phá vỡ nổi. Cho dù vương quyền đã dùng hết toàn lực, cái này vương tọa cũng là không nhúc nhích tí nào. Chỉ là cái kia phát ra trầm đục, nghe đến người sợ mất mật. Đại vương, hai người kia vương nô muốn nói hai người kia quá khó chơi, muốn không thôi được rồi. Nhưng mà không chờ hắn nói xong, vương quyền liền nói, lần này từ ngươi tự mình dẫn đội, nếu như vẫn không thể bắt lấy, liền đem bo nở hà nở đưa đến cấm địa đi. Đại vương vương nô kinh hãi. Làm sao cu nở dê không nghĩ tới vương quyền vậy mà lại làm ra quyết định như vậy? Phải biết, cái kia trong cấm địa, thế nhưng là có.